Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, ăn cơm. Đi ngủ, đánh Nasu. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, Fairy Tail công hội bên trong. Ngay ngắn giơ lên bia chuẩn bị uống một ngụm. Đột nhiên, bên cạnh hắn Levi mềm mại dựa vào trong ngực của hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, ngay sau đó, công hội bên trong thành viên khác một cái tiếp theo một cái đổ vào trên mặt bàn. Đầu đập cạch cạch vang, cái này đáng chết quen thuộc một màn. Bình tĩnh vươn một cái tay đem Levi thân thể cố định, để phòng nàng không cẩn thận ngã quỵ. Tiếp tục uống chính mình bia. Không bao lâu, cộc cộc cộc, tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Căn bản không cần quay đầu lại, liền đã biết bước chân chủ nhân là ai. Miss Togan, hoan nghênh trở về. Miss Togan nhẹ nhàng gật đầu, vẫn như cũ duy trì hắn bộ kia, cao lãnh, bộ dáng. Bốn phía liếc nhìn hai vòng, mới tiếp tục mở miệng hỏi, hội trưởng không ở công hội sao? Hội trưởng đi chuẩn bị cấp S khảo hạch sự tình. Nha, Miss Togan lên tiếng, theo sau hơi dừng một chút, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ, cuối cùng lại từ bỏ, xoay người hướng phía nhiệm vụ bảng đi tới. Mà liền tại hắn vừa vặn lúc xoay người, chỉ nghe thấy đột nhiên có tới một câu, "Ex gia cũng bồi tiếp hội trưởng cùng đi." Miss Togan bước, chân chỉ trệ, theo sau lại làm cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ. Cầm một chương nhiệm vụ chỉ riêng rời khỏi. Buồn ngủ quá a. Miss Togan ra hỏa này, đây là có chuyện gì? Ta làm sao ngủ thiếp đi? Đau đầu quá. Qua ta trên đầu lúc nào xô ra đến như vậy đại nhất cái bao. Miss Togan ma pháp biến mất. Công hội bên trong ngủ người cũng nhao nhao thanh tỉnh lại. Chỉ một thoáng, đủ loại ầm ĩ thanh âm nhao nhao vang lên. Trong công hội lão thành viên trên cơ bản rất nhanh liền kịp phản ứng đây là Miss Togan làm chuyện tốt, mà sau đó gia nhập công hội thành viên thì là từng cái chảy chảy nước miếng, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Về phần Levi, nàng không có tỉnh, ngay ngắn đổ vào trong ngực đang ngủ say. Ngay từ đầu còn tưởng rằng tiểu nha đầu này đang vờ ngủ, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không phải như vậy, bởi vì Levi thật chảy nước miếng, y phục của mình đều bị thấm ướt một mảng lớn. Trông thấy Levi ngủ được say sưa dáng vẻ, khóe miệng đột nhiên bốc lên một vòng ý cười, nhịn không được duỗi ra chính mình tà ác hai ngón tay, hướng phía nàng manh manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nắm tới. Một bàn tay lớn 333 tương đương đập vào quầy hàng trên mặt bàn. Tà ác ngón tay khẽ run lên, trong ngực Levi cũng bị đánh thức. Khi nàng nhìn thấy trước mắt tà ác hai ngón tay, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vứt xuống liền chạy. Giao nhiệm vụ, nhanh lên. Nasu hấp tấp lời nói vang lên, cảm nhận được trong ngực trống rỗng. Khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, trong mắt dần dần toát ra nguy hiểm ánh sáng. Nasu, tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Đột nhiên cười đối với Nasu mở miệng nói, dáng tươi cười rất ấm áp, cũng rất ôn hòa. Nasu, vì cái gì đột nhiên muốn khiêu chiến ta? Ta trước kia khiêu chiến của ngươi thời điểm, ngươi không phải là cho tới nay đều không đáp ứng sao? Nasu gãi đầu một cái, đầy não nghi ngờ nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta sở dĩ không đáp ứng khiêu chiến của ngươi, cũng là bởi vì ta muốn khiêu chiến ngươi a. Dù sao thực lực chúng ta tương đương, không thể đều là để ngươi trở thành người khiêu chiến, mà ta trở thành bị người khiêu chiến. Đối ngươi như vậy đối với ta đều là không công bằng. Ngươi hiểu chưa? Ngữ khí bình thản, trên mặt vẫn như cũ treo ôn nhu mà ấm áp mỉm cười. Thì ra là thế. Nasu lấy đánh bốc trường, ánh mắt tỏa sáng, có loại giật mình minh bạch cảm giác, nhưng là rất nhanh, tâm tình của hắn lại lần nữa rơi xuống. Do dự nói, thế nhưng là ta lập tức còn muốn làm nhiệm vụ đâu. Yên tâm, khiêu chiến luận bàn, điểm đến là dừng, rất nhanh, thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy mê hoặc tính. Rốt cuộc, Nasu gánh không được cùng cường giả khiêu chiến, trong mắt cọ một cái, toát ra hai đoàn ánh lửa, cảm xúc trong nháy mắt tăng vọt, lớn tiếng nói, Yu tương đương phóng ngựa đến đây đi. Nasu hứng thú bừng bừng hướng phía công hội bên ngoài chạy ra ngoài. Miệng hơi cười, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị cùng sau lưng Nasu cùng đi ra. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên hồng hộc thở hổn hển chạy tới. Hé mồm nói, chờ một chút. Ta muốn giao nhiệm chán. Loki lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy trên mặt cái kia, quỷ dị, dáng tươi cười. Một cỗ khí lạnh xông thẳng đỉnh đầu, còn lại lời nói lập tức im bặt mà dừng. Yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Vỗ vỗ Loki bả vai, lưu cho hắn một cái bóng lưng, liền đi ra công hội cửa lớn. Mà trong công hội những người khác từ nói ra khiêu chiến một khắc này bắt đầu, liền đã sớm đi ra công hội, đi đoạt chiếm có lợi nhất ăn dưa vị trí. Hắn chính là Đồ Long giả. Ta giống như không chút gặp qua hắn a. Lại nói cuộc quyết đấu này, các ngươi cho là người nào sẽ thắng a? Khó mà nói, phải biết Nasu hiện tại ngoại hiệu thế nhưng là được xưng là Hỏa Long a. Vậy coi như cái gì? Vẫn là Đồ Long giả đâu. Chỉ là ngoại hiệu liền đã đè ép Nasu một mảng lớn. Thôi đi, ngoại hiệu lại không tính là cái gì, chủ yếu còn phải nhìn thực lực. Sân quyết đấu bốn phía nghị luận ầm ĩ, bất quá người nói chuyện đại bộ phận đều là mới tới thành viên. Trong công hội lão thành thành viên từ trước đến nay cũng sẽ không tải thắng bại bên trên làm so đo, bởi vì bọn hắn biết không bất cứ ý nghĩa gì, không muốn lãng phí thời gian. Phóng ngựa đến đây đi. Oanh, cường đại hỏa diễm bỗng nhiên từ Nasu trên thân thể bay lên, nhiệt độ cao tản ra, lập tức để bốn phía mới tới công hội thành viên khiếp sợ không thôi. Thật mạnh ma lực, tốt. Trên mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười, nhàn nhạt lên tiếng, một giây sau, liền biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện lần nữa, cũng đã đi tới Nasu trước mắt. Nasu lập tức giật mình. Ma lực điên cuồng hướng phía song quyền tụ tập, hỏa diễm nóng rực lập tức lần nữa tăng vọt, nhiệt độ kinh người, ăn na một chiêu, hỏa long sát, ba ba ba tương đương, đông, răng rác. Sau 3 phút, tại công hội mới tới thành viên rơi mất một chỗ trong mắt về sau, bình tĩnh xoa xoa tay, tâm tình thư sướng quay trở về công hội. Loki trông thấy trở về, lập tức khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần. Hắn không nghĩ tới để hắn chờ chút, chính là vì đi đánh cá nhân. Cái này thật mẹ nó là cái người sói a. Loki, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Trông thấy Loki về sau, hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, giật mình nói, nha, nhớ lại, ngươi là đến giao nhiệm vụ đúng không hả? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN